Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1156, Ngươi Cũng Có Hôm Nay Không Hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ăn miếng trả miếng, lúc sự kiện thích khách xảy ra, bọn họ lấy cơ đó vu oan cha nàng cùng Hoàng Phủ Cần, giờ xảy ra chuyện như vậy, nàng đương nhiên phải dựa vào đó để trả lại bọn họ rồi. Không biết thái tử đi tới từ lúc nào, hắn liếc nàng, ngươi đừng ở đây gây sự. Lúc bị chúng ta bắt được, hắn đã hôn mê. Chúng ta tính áp giải hắn gặp phụ hoàng, ai ngờ hắn đột nhiên bật dậy, hơn nữa còn cắn thuốc độc trong miệng tự sát. Tô Mạt qua chỗ thích khách nhìn, ai phát hiện hắn, Cố Chiêu bước ra, Tô tiểu thư, là tại hạ. Tô Mạt nhìn hắn một cái, nhờ hắn nói lại tình huống lúc đó cho nàng nghe. Cố Chiêu nghĩ một chút rồi nói, tại hạ cùng các huynh đệ tuần tra tới đây thì nghe được bên trong có tiếng vang, liền đi tới nhìn thử mới thấy hắn đang nằm bất tỉnh, chúng ta lập tức cử người đi bẩm báo. Nói tới đây Cố Chiêu giật mình dừng lại. Tại sao hắn lại nói cho nàng nghe, nàng chỉ là một tiểu nha đầu, sao mình không tự giác trả lời nàng vậy? Nàng ta nhỏ như vậy mà đã có loại khí thế khiến người khác phải cúi đầu thuần phục như vậy rồi, lớn nữa thì thế nào đây? Tô Mạt nhìn kỹ thích khách lại ngồi xổm xuống, đưa tay sờ động mắc ở gáy bên trái, đã không còn nhịp đập. Nàng lại vạch ngực hắn ra xem, quả nhiên nhìn thấy một trường ấn. Hoàng Phủ Cần nói hắn đánh một chưởng vào ngực thích khách cho nên trên ngực thích khách sẽ có một chưởng ấn, mà trên người chết này cũng có. Không lẽ hắn chính là thích khách đó sao? Thấy người đã chết Tề Tú Hữu không còn cách nào, chỉ có thể sai người khiêng cái xác đi, sau đó hắn tự mình đến trình diện Hoàng đế báo cáo toàn bộ sự việc. Tô Mạt với Hoàng Phủ Giác liền đi theo, dù sao Hoàng Phủ Giác cũng đang theo lệnh điều tra thích khách. Hoàng Quý Phi tâm thần không yên cũng vội dẫn người đi qua. Thích khách xuất hiện ở trong cung nàng mà nàng lại không hề hay biết. Đến khi bị phát hiện hắn lại uống thuốc độc tự sát. Nàng biết hoàng đế là người đa nghi, cho dù tính tình ông ta bây giờ có tốt hơn nhưng cũng không đảm bảo ông ta sẽ không có ý gì đó. Tô Mạt cùng vài người đi tới thì nghe tiếng hoàng đế thịnh nộ truyền ra. Trẫm nuôi một đám vô dụng như các ngươi làm gì? Ngươi nói cần phải điều tra tất cả phạm vi 300 dặm xung quanh, đông tây náo loạn, kết quả thì sao? Thích khách đâu không thấy. Ngược lại đến khi thích khách chịu không nổi vết thương hành hạ mới tự bại lộ chỗ trốn để các ngươi đến bắt, cái ngươi lại trơ mắt nhìn hắn uống thuốc độc tự sát. Giờ các ngươi khiêng một người chết đến đây cho trẫm xem để làm gì? Cách chương.